Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 589, Tiên Thiên Ngũ Phương Ngũ Hành Kỳ. Diệt Thế Cối Xay cùng Phướn Dài hai kiện tiên thiên chí bảo liên thủ, cũng mới miễn cưỡng ngăn chặn Nhân Đạo Đế Tỷ, miễn cưỡng xem như chiếm cứ một tia thượng phong, muốn về viện binh sợ là không có khả năng, bằng không mà nói. Một khi gọi về cái này hai kiện tiên thiên chí bảo, Ma Tổ La Hầu tình cảnh biết càng thêm không ổn. Kỳ thật, đơn thuần đến nói, Nhân Đạo Đế Tỷ uy lực đầy đủ cường đại, nhưng muốn lấy một địch hai, kiềm chế lại hai kiện tiên thiên chí bảo, nhưng vẫn là không thể. Chân chính có thể để cho thần đối đầu hai kiện đỉnh cấp tiên thiên chí bảo mà không hạ xuống thế yếu, nguyên nhân là Phong Tử Thần âm thầm thôi động Hỗn Độn Châu lực lượng. Dù nói thế nào, Hỗn Độn Châu đã từng cũng là chí cao vô thượng hỗn độn chí bảo. Dù là hiện tại gặp kiếp số, đến mức phẩm cấp rơi xuống đến tiên thiên chí bảo, nhưng hắn bản chất nhưng là chưa từng có biến hóa. Giống như tu sĩ bên trong thiên kiêu, có cùng cảnh thực lực vô địch, Hỗn Độn Châu tại tiên thiên chí bảo bên trong, đó cũng là số một số hai tồn tại. Toàn diện áp chế hai kiện đỉnh cấp tiên thiên chí bảo có lẽ có ít khó khăn, nhưng kéo lấy các thần toàn bộ tinh lực hay là rất dễ dàng liền có thể làm được. Diệt Thế Cối Xay cũng Phướn Dài thất bại, nhường Ma Tổ La Hầu tâm chậm rãi trầm xuống. Thần có chút tính sai, thực lực của đối phương xác thực đạt tới thần dự tính, có thể cho thần mang đến đầy đủ đột phá áp lực. Có thể Ma Tổ La Hầu hiển nhiên không có dự liệu được, thần lại có một ngày bị người dùng pháp bảo toàn diện ngăn chặn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu là lúc trước, có người nói chính mình có thể tại pháp bảo phương diện thắng qua Ma Tổ La Hầu, cái kia Ma Tổ La Hầu nhất định là khịt mũi coi thường. Thần cường đại, cũng không chỉ là tại trên thực lực, càng là tại pháp bảo bên trên. Kế thừa Hỗn Độn Ma Thần Di Trạch Thần, cơ hồ là Hồng Hoang giàu có nhất tồn tại. Thần vốn có linh bảo vượt qua thế nhân tưởng tượng, có thể hôm nay Ma Tổ La Hầu tự hào không tại, thần bị người lấy pháp bảo ngăn chặn. Vì đối phó thần, đối phương xuất động bốn kiện tiên thiên chí bảo cùng với mấy ngàn kiện tiên thiên linh bảo, ỷ vào pháp bảo lực lượng trực tiếp đem thần đánh cho không còn cách nào khác. Đáng chết Hồng Quân, nhìn xem ẩn ẩn đem chính mình bao vây lại ba kiện tiên thiên chí bảo. Lúc này, Ma Tổ La Hầu không khỏi ở trong lòng hung hăng chửi mắng lên Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu không phải là Hồng Quân Đạo Tổ cướp đi thần Chu Tiên Tứ Kiếm, trấn áp thần thí thần thương, dẫn đến thần trực tiếp mất đi hai kiện uy lực cực lớn tiên thiên chí bảo, như vậy hôm nay, thần há lại sẽ chật vật như thế. Ai thắng ai thua còn càng cũng chưa biết. Trong lòng chấn nộ sau khi, Ma Tổ La Hầu công kích càng thêm điên cuồng. Mặc dù, lấy trước mắt thế cục đến xem, thần bị thua là chuyện sớm hay muộn, nhưng Ma Tổ La Hầu trong lòng ẩn ẩn vẫn tồn tại một hy vọng, một cái chuyển bại thành thắng hy vọng. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Hiện tại Thiên Đế hóa thân đã có thể cho Ma Tổ La Hầu mang đến nguy hiểm chí mạng. Vì thế, cùng hắn giao thủ, cho Ma Tổ La Hầu mang tới áp lực, cũng là trước nay chưa từng có. Mà cái này, chính là thần đột phá động lực. Nếu là Ma Tổ La Hầu có thể mượn trận chiến này cơ hội, thấy được một tia vô cực đạo cảnh huyền diệu, như vậy, thần chưa hẳn liền không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ là, loại phương pháp này cực kỳ nguy hiểm. Liền như là tại bên vách núi xiếc đi dây thường. Giống như tại giữa sinh tử bồi hồi. Hơi không cẩn thận, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng lúc này Ma Tổ La Hầu đã không lo được nhiều như vậy. Vì đột phá, đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Cho nên, thần quyết định đánh cược một lần. Dù sao lấy thần thực lực mà nói, cũng sẽ không chân chính vẫn lạc. Cái kia thần làm sao không dám cược. Trong lòng quyết định buông tay đánh cược một lần. Ma Tổ La Hầu một chiêu một thức ở giữa, vậy mà mang theo một tia không biết sợ khí thế đến. Bàng bạc ý chí mãnh liệt mà ra, đem Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo liên thủ hình thành áp chế thần đạo vực, đều chấn có chút buông lòng. Bất quá, Ma Tổ La Hầu chiêu thức mặc dù hung mãnh, có thể phong tử thần, Hạo Thiên bọn bốn người chiêu thức càng thêm hung mãnh, thậm chí mang một chút thảm liệt khí tức, cái kia hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, lấy thương đổi thương loại thủ đoạn này chỉ là bình thường. Nương theo lấy hai người giao thủ, máu tươi, gãy xương vẩy ra mà ra, chiếu xuống hồng hoang thế giới bên trên, hoặc là hình thành hồ nước, hoặc là hóa thành dãy núi, vô tận thần tính lan tràn ra, xuyên vào mặt đất núi đồi bên trong, không biết sẽ cho nơi đây mang đến bao nhiêu kinh người tạo hóa. Càng là không biết cái kia vô tận tạo hóa, biết dựng dục ra bao nhiêu kỳ dị sinh linh. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt, đếm mãi không hết đạo văn tràn ngập, vô tận thần quang tỏa ra, càng có thiên địa quy tắc mảnh vỡ bay múa trong đó. Đủ loại kinh người dị tượng liên tiếp hiển hiện, khiến cho nơi đây chiến trường triệt để không thể gặp, hoàn toàn mờ mịt. Nếu như không phải là bị buộc không có cách nào, phong tử thần, Hạo Thiên bọn bốn người cũng không biết như thế liều mạng. Thực tế là điều kiện không cho phép các thần lười biếng a. Phải biết, các thần cùng Ma Tổ La Hầu nhưng khác biệt. Ma Tổ La Hầu thực lực kia là chính mình từng chút tu luyện được, là thực sự, mà các thần hiện nay có lực lượng là mượn nhờ tự thân nghiệp vị cưỡng ép tăng lên mà đến. Thuộc về ngoại lực là hư, cùng Ma Tổ La Hầu vậy mình vất vả tu luyện đến lực lượng, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tối thiểu nhất, các thần lực lượng không cách nào kéo dài, là có thời gian hạn chế. Dù sao, các thần không phải chân chính thiên đế, không cách nào một mực duy trì lấy thiên đế hóa thân. Nếu như phong tử thần, Hạo Thiên bọn bốn người, không thể tại thiên đế hóa thân biến mất trước giải quyết hết Ma Tổ La Hầu, như vậy chờ đợi các thần tuyệt không phải kết quả gì tốt. Mà lại, dưới mắt trừ thiên đế hóa thân hạn chế bên ngoài, còn có một cái cấp bách sự tình đang buộc phong tử thần các thần không thể không liều mạng. Đó chính là, tiếp qua không lâu, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp liền muốn biến mất, một lần nữa trở lại tương lai bên trong. Đến cùng là đến từ tương lai tiên thiên chí bảo, dù là bị thiên đế hóa thân lấy đại thần thông vô thượng cưỡng ép lưu tại hiện thế, có thể Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp vẫn như cũ không cách nào thời gian dài dừng lại. Bằng không mà nói, Di La Thiên Nguyên Thủy thế tất sẽ bị thời không sông dài phản phệ, từ đó thất thủ tại không biết thời không bên trong, vĩnh viễn biến mất tung tích. Vì thế, tại thời không sông dài phản phệ tiến đến trước đó, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp thế tất là muốn về đến thuộc về thần cái kia đoạn thời không bên trong, cũng là tạo thành thiên đế hóa thân ngũ đế bên trong thiếu khuyết hậu thổ hoàng địa linh nguyên nhân, đến mức thiên đế hóa thân không được đầy đủ, không cách nào phát huy ra hắn hồng hoang lực lượng vô địch. Bằng không, lấy hoàn chỉnh thiên đế hóa thân thực lực, dễ dàng liền có thể ngăn chặn thời không sông dài phản phệ, từ đó khiến cho Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp dài lâu dừng lại tại hiện thế bên trong. Bốn vị bệ hạ, bần đạo đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngay tại thiên đế hóa thân cùng Ma Tổ La Hầu giết khó bỏ khó phân thời điểm, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng phiêu miểu đạo âm. Sau đó, liền gặp cái kia hư không bên trong đang cùng hỗn độn ma thần đại chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân, bỗng nhiên chấn khai địch thủ, rút ra trống không đến, hướng về thiên đế hóa thân vị trí, ném đi một mặt màu vàng kim bảo ký, cờ dài hai trượng có thừa, cờ sắc huyền hoàng, toàn thân tỏa ra hào quang, mặt cờ cuốn lên ở giữa, càng có đóa đóa sen vàng như ẩn như hiện, sinh ra vô biên khí tượng. Bảo vật này chính là thiên địa ngũ phương kỳ trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ, chính là hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Bệ hạ, tiếp lấy, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tế ra trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ về sau, tiếp dẫn thánh nhân hóa thân cũng xuất thủ, liền gặp một mặt màu xanh bảo kỳ theo thần đỉnh đầu bay ra, theo sát mậu thổ hạnh hoàng kỳ về sau, hướng về thiên đế hóa thân chỗ bay đi. tiên thiên ngũ phương kỳ phía đông phương thanh sắc bảo sen cờ. Cùng lúc đó, thế giới thụ phía trên, 33 trọng thiên vực chỗ, một chỗ thần thánh khí tức vờn quanh nơi bên trong, có một ung dung hoa quý nữ tử. Khi nhìn đến mậu thổ hạnh hoàng kỳ cùng thanh liên bảo sắc kỳ, tuần tự xuất thế về sau, bỗng nhiên hướng về phía dưới đánh ra một đạo thanh quang. Thiên địa ngũ phương kỳ phương Tây tố sắc vân giới kỳ. Mà cô gái kia, đương nhiên đó là hiện nay thiên hậu, giao chỉ đế hậu, dưới thủ Dương Sơn, nhân tộc thần thành Dịch Thành. Ngay tại trấn áp phụ cận địa mạch Dịch Ngang thị huyền đô. Bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Siêu, Ly Địa Diễm Quang Kỳ mới vừa xuất hiện, liền cảm ứng được một cỗ trong minh minh triệu hoán, trực tiếp phá không mà đi, tiến về trước thiên đế hóa thân nơi đó, cùng còn lại ba mặt thiên địa ngũ phương kỳ tụ hợp. Đến tận đây, thiên địa ngũ phương kỳ thôi tụ thứ tư, mà thiếu khuyết cái kia mặt phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ. Giờ phút này ngay tại U Minh giới bên trong, huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ trên tay. Tốt, tốt, tốt, lại một lần nữa bước lui ma tổ La Hầu về sau. Thiên đế hóa thân không ở trên phía trước, mà là nhìn bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện từ phía thiên địa ngũ phương kỳ. Mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Hỗn độn chí bảo tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên sau khi vỡ vụn. Hắn lá sen rơi vào hồng hoang, hóa thành một kiện tiên thiên chí bảo tiên thiên ngũ phương kỳ. Về sau, có cảm hồng hoang mới sinh, thiên địa chưa ổn, tiên thiên ngũ phương kỳ chia thành 5 phần, hóa thành 5 mặt tiểu kỳ, phân biệt rơi vào tứ phương thiên địa cùng với bên trong lòng đất. Lấy trấn áp ngũ phương ngũ hành, vững chắc thiên địa. Mà cái này 5 mặt tiểu kỳ, chính là tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ lai lịch. Nói cách khác, cái này 5 mặt ngũ hành kỳ hợp nhất, liền có thể tái hiện tiên thiên ngũ hành một đạo chí bảo. Đỉnh cấp tiên thiên công đức chí bảo tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ. Ha ha, có tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ tại, lo gì bất diệt ma tổ La Hầu. Cười lớn một tiếng, thiên đế hóa thân vung tay lên. Tế lên từ phía tiên thiên ngũ hành kỳ, đem ma tổ La Hầu bao bọc vây quanh. Nếu là 5 mặt tiên thiên ngũ hành kỳ tề tụ, bản tôn có thể còn biết kiêng kỵ 1-2. Có thể từ phía tiên thiên ngũ hành kỳ liền muốn trấn áp bản tôn. Chấm ngoặc kép, tiểu bối, ngươi là đang trêu chọc bản tôn sao? Nhìn thấy tiên thiên ngũ hành kỳ một mặt tiếp một mặt bay tới, ma tổ La Hầu trong lòng quả khẩn trương không thôi. Tựa như thần nói như vậy, nếu là tiên thiên ngũ hành kỳ tề tụ, lấy thần tình huống trước mắt, tuyệt đối không cách nào ngăn trở, thế tất sẽ bị hắn trấn áp. Thế nhưng là, khi thấy bay tới tiên thiên ngũ hành kỳ chỉ có tứ phía về sau, ma tổ La Hầu liền thật dài thở phào nhẹ nhõm, triệt để buông lỏng xuống. Tứ phía tiên thiên ngũ hành kỳ, cùng 5 mặt tiên thiên ngũ hành kỳ. Mặc dù chỉ có một mặt chênh lệch, nhưng hắn đại biểu ý nghĩa, nhưng là ngày đêm khác biệt. 5 mặt tiên thiên ngũ hành tề tụ, lập tức liền có thể tạo thành tiên thiên chí bảo tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ. Cũng bố xuống hồng hoang đỉnh cấp tiên thiên đại trận, tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận. Thiên đế hóa thân đến này trợ giúp, thực lực thế tất biết càng cường đại hơn, mà vốn là lâm vào thế yếu ma tổ La Hầu. Sẽ càng lộ vẻ thế yếu, sợ là sẽ phải bị trực tiếp trấn áp. Nhưng nếu chỉ là từ phía ngũ hành kỳ lời nói, cái kia các thần cũng chỉ là 4 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù đối với ma tổ La Hầu đến nói vẫn như cũ có chút phiền phức, nhưng hắn nguy hại cũng không chí mạng, tại thần trong giới hạn chịu đựng, từ phía lập tức cũng không phải là. Đối với ma tổ La Hầu quỷ dị cười một tiếng, Phong Tử Thần, Hạo Thiên bọn 4 người, lại đồng thời mở miệng nói ra, phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ ở đâu? Còn không mau mau quý vị. Nói xong, thiên địa vạn đạo cùng nhau chấn động, đan dệt ra lực lượng vô danh, quét ngang trên trời dưới đất, trải rộng toàn bộ hồng hoang, ong ong ong. Cùng lúc đó, U Minh giới, đang cùng hỗn độn ma thần rằng có Minh Hà lão tổ. bỗng nhiên cảm thấy tay bên trong huyền nguyên khống thủy ký không bị khống chế rung động, như muốn rời tay mà đi. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng kinh hãi sau khi Minh Hà lão tổ theo bản năng nắm chặt ở trong tay huyền nguyên khống thủy ký, muốn ngăn chặn thần sao động. Thế nhưng, lực lượng kia đến quỷ dị, lại mạnh mẽ kinh người. Cho dù Minh Hà lão tổ sử xuất toàn lực, cũng dần dần có áp chế không nổi xu thế. Mà liền tại Minh Hà lão tổ từng bước không kiên trì nổi, muốn tế lên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cưỡng ép trấn áp huyền nguyên khống thủy kỳ thời điểm, thiên đế hóa thân cái kia hùng vĩ thanh âm, giống như sấm sét đồng dạng tại thần bên tai nổ vang. Làm thần minh bạch tiền căn hậu quả, phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ ở đâu? Còn không mau mau quy vị, còn không mau mau quy vị, nhanh chóng quy vị, vị vị, chấm ngoặc kép. Minh Hà lão tổ nghĩ nghĩ, buông ra nắm chặt huyền nguyên khống thủy kỳ tay trái, mặc cho hắn phá vỡ rời đi. Chu ma chính là đại nghĩa, Minh Hà lão tổ không có lý do cự tuyệt, huống chi, đây chỉ là mượn dùng linh bảo, cũng không phải không trả, mượn. Có thể vô duyên vô cớ đạt được 4 cái ân tình, mà không mượn, thế tất biết được đại tội nửa cái hồng hoang đám đại thần thông giả. Ở trong đó nặng nhẹ, Minh Hà lão tổ không có khả năng không rõ, biết nên lựa chọn ra sao. Siêu, phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ phá giới mà đến, treo ở thiên đế hóa thân bên người. Cái gì gọi là miệng ngậm thiên hiến? Cái gì gọi là ngôn xuất pháp tùy? Đây chính là, thiên đế là hồng hoang nhất là trí cao chúa tể, thần uy năng vô tận, gần như không gì không làm được, thần ý chí chính là thiên địa ý chí, liền thiên địa vạn đạo đều muốn tuân theo, lại càng không cần phải nói vạn sự vạn vật, phàm là có can đảm làm trái thần ý chí tồn tại, đều cùng nghịch thiên không thể nghi ngờ, thế tất lại nhận thiên địa vạn đạo chán ghét, từ đây khí vận giảm lớn, vận rủi liên tục. Vì thế, thiên đế một câu, liền có thể theo Minh Hà lão tổ trong tay, gọi huyền nguyên khống thủy kỳ. Đương nhiên, hiệu lệnh thiên đế vạn đạo, kia là hoàn chỉnh thiên đế vốn có năng lực. Hiện nay, từ phong tử thần, hạo thiên các thần liên thủ triệu hồi ra thiên đế hóa thân, chỉ là một cái không trọn vẹn, năng lực muốn đánh lên rất nhiều chiết khấu. Thần sở dĩ có thể theo Minh Hà lão tổ trong tay, gọi phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ, vậy vẫn là bởi vì thần trong tay đã nắm giữ tứ phía tiên thiên ngũ phương kỳ, chính là mượn năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ ở giữa đặc thù liên hệ, thần mới có thể tại triệu hoán phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ lúc nhường Minh Hà lão tổ đều áp chế không nổi, như muốn rời tay mà đi. Ma tổ liền nhường bọn vãn bối tiễn đưa ngài cuối cùng đoạn đường. Nhìn thật sâu một chút ma tổ La Hầu, thiên đế hóa thân tế lên phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.